Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, thương tổn đến Trung Ly Thước lần đầu gặp Bỉ Bỉ Đông. Dưới ánh trăng, Hà Thanh Phong kia cực kỳ thị giác rung động hai cái ngàn năm hồn hoàn xuất hiện. Tím Tím, đệ nhất hồn kỹ phụ ma. Kia nguyên bản là yêu dị tử hoang thái hành đao trở nên càng thêm yêu dị. Hà Thanh Phong đệ nhất hồn kỹ dành cho hắn tuyệt đối vượt cấp năng lực chiến đấu. Phải biết 50% tỷ lệ phát động mặc kệ phòng ngự chân thực tổn thương. Nói cách khác, cho dù Hà Thanh Phong kình chống nhau cao giai hồn sư, cũng có cơ hội đem chém giết. Tử hoang thái hành đao nắm trong tay. Hà Thanh Phong nhếch miệng cười một tiếng. Trầm giọng nói, thái hành đao pháp lôi thiềm. Tia chớp màu tím tràn vào Hà Thanh Phong hai chân. Táo bạo năng lượng tùy ý kích thích Hà Thanh Phong tế bào. Tay phải gân xanh mắt trần có thể thấy. Màu tím lôi điện bao phủ thân đao. Một giây kế tiếp, Hà Thanh Phong tựa như trong nháy mắt di chuyển một dạng biến mất. Đợi âm thanh xuất hiện một khắc này, đã tới Trung Ly Thước trước người. Trung Ly Thước ánh mắt hơi chăm chú. Một đạo từ hồn lực tạo thành hồn lực thuẫn hiện lên ở Trung Ly Thước trước người của. Thấy vậy, Hà Thanh Phong cười, tuyệt đối phá vỡ, chính là mặc kệ hồn lực chênh lệch. Nhìn thấy Hà Thanh Phong cái này cười, Trung Ly Thước thầm than không ổn. Quả nhiên, khi tử hoang thái hành đao chém vào hắn hồn lực thuẫn một khắc này, hồn của hắn lực thuẫn trực tiếp phá toái, liền một giây cũng không có chống đỡ, trực tiếp hóa thành toái phiến. Đây, Trung Ly Thước không bình tĩnh, nội tâm của hắn rất mộng, hắn không nghĩ ra một cái đại hồn sư là như thế nào phá sạch tự mình một cái hồn đấu la hồn lực hộ. Thuẫn, tuy rằng ngoài Trung Ly Thước dự liệu, nhưng mà hắn như thế nào ăn chay, bằng vào thân thể mạnh mẽ, hắn một tay nâng lên, dự tính của hắn dùng bàn tay đón đỡ Hà Thanh Phong công kích. Xẹt thật rất nhỏ âm thanh vang dội. Trung Ly Thước không dám tin nhìn tay của mình trưởng. Tại trong lòng bàn tay hắn, lại có một đạo vết thương thật nhỏ. Mơ hồ còn có thể gặp được hết thảy đỏ sẫm. Đây, không sai. Hà Thanh Phong lần đầu công kích liền kích phát chân thực công kích. Trực tiếp tại Trung Ly Thước trong bàn tay rạch ra dài chừng 2 cm. Độ sâu 1 cm lỗ nhỏ. Phải biết lần công kích này chính là Hà Thanh Phong hiện tại công kích lực đơn thể mạnh nhất một đao. Một đao này ẩn chứa hắn áp xúc sau lôi điện chi lực. Lại lợi dụng tốc độ các loại phương diện gia tăng. Khác không dám nói. Một đao này, Hà Thanh Phong dám cam đoan hồn tông bên dưới không ai cản nổi. Coi như là hồn tông đánh phải một đao, cũng phải trọng thương. Nhưng lúc này vậy mà đối với Trung Ly Thước chế tạo thành trừ một tổn thương. Cái này khiến hắn có chút sửng sờ. Nhưng hắn cũng rất nhanh sửa sang lại tới rồi. Dù sao Trung Ly Thước chính là tiếp cận phong hào đấu la hồn đấu la. Có thể thương tổn được đã tính vượt quá bình thường rồi. Phải biết hắn mình mới là một cái đại hồn sư. Trung Ly Thước nhìn đến bàn tay mình bên trong vết thương nhỏ. Nội tâm của hắn có thể nói rời sông lấp biển. Đại hồn sư thương tổn đến hồn đấu la đây là một cái khái niệm gì? Liền vượt quá bình thường được không? Hơn nữa lấy quan sát của hắn. Vừa mới Hà Thanh Phong một đòn này cũng là một cái tự tạo ra hồn kỹ. Thật sự là một tên yêu nghiệt a. Xem ra lần này thật nhặt được bảo. Thanh Phong, ngươi một đòn này, ta bảo đảm, cho dù là cao giai hồn tôn cũng không tiếp nổi ngươi một chiêu này. Nghe Trung Ly Thước, Hà Thanh Phong nhàn nhạt lắc đầu nói ra, ta vẫn là quá nhỏ bé. Sau đó, Hà Thanh Phong đem vật cầm trong tay tử hoang thái hành đao tản đi. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất, hơi thở hổn hển nói ra. Công kích như vậy, ta chỉ có thể phát ra 3 lần. Mỗi một lần công kích đều sẽ tiêu hao ta 1/3 hồn lực. Hơn nữa đối với thân thể gánh vác cũng rất nặng. Thấy vậy, Trung Ly Thước cũng chậm rãi thở ra một cái. May mà, hắn tuy rằng yêu nghiệt, nhưng mà tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, nếu như loại công kích này có thể thi triển rất nhiều lần mà nói. Vậy liền thật sự là nghịch thiên. Nhưng khuyết điểm của hắn có thể thấy được rồi. bạo phát rất mạnh, nhưng kéo dài độ không đủ. Xem ra sau này tăng mạnh huấn luyện phương diện này. Kỳ thực Trung Ly Thước không biết là công kích như vậy đối với bây giờ Hà Thanh Phong lại nói. Hắn có thể thi triển 10 lần trở lên. Trong đầu hắn lôi điện chi lực mỗi ngày đều tại cường hóa thân thể của hắn. Hơn nữa hắn tế bào tại sấm sét rèn luyện bên dưới trở nên cực kỳ sống động. Thân thể khắp mọi mặt thuộc tính đều được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đối với Hà Thanh Phong lại nói, hồn lực đối với hắn chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ. Ngay cả hồn kỹ đều là phụ trợ, mà hắn chân chính tổn thương bắt nguồn ở Tử Hoang Thái Hành Đao cùng nó phối hợp công pháp Thái. Hành Đao Pháp, tục xưng Bình A. Nếu mà Hà Thanh Phong đem Thái Hành Đao Pháp tu luyện tới nhị giai đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể làm được mặc kệ hồn lực đẳng cấp đạt đến siêu việt bậc tác chiến trình độ. Trước mặt, điều kiện tiên quyết là thân thể của hắn cường độ có thể chống đỡ hắn sử dụng tiếp cận cấp 3 lực lượng, hơn nữa còn phải có thể chống đỡ được cao giai hồn sư tổn thương. Bằng không còn chưa tới gần địch nhân tự mình trước hết không có. Ăn đồ ăn đi, hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi. Sáng mai tiếp tục đi đường. Được, một đêm yên lặng, tự mình tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai. Một nhóm ba người lần nữa xuất phát. Khi mặt trời thăng đến đỉnh đầu thời điểm, một tòa to lớn, cực kỳ thị giác rung động cho cửa lớn màu bạc hiện lên ở Hà Thanh Phong trong mắt. Màu bạc tô điểm, để cho những cái kia cửa thép trở nên dày nặng, cho người một loại cực kỳ lớn quốc trọng công cảm giác. Đây chính là võ hồn thành sao? Hà Thanh Phong nội tâm là cảm thán. Tuy rằng hắn kiếp trước cũng tại hoạt hình bên trong xem qua võ hồn thành. Nhưng hoạt hình cuối cùng là hoạt hình. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn còn là bị hung hãn kinh hãi. Kia một loại cho người cảm giác, đều thật không cách nào hình dung. Dùng lời bây giờ lại nói, liền hai chữ, nghiêu bích. Xe ngựa chậm rãi chạy đến cửa thành. Một cái kia cái mặc lên cao cấp màu bạc khôi giáp thân thể người đứng nghiêm tại bọn hắn cương vị của mình. Đợi xe ngựa tới gần sau đó, xe ngựa bị ngăn lại. Xin lấy ra ra vào chứng minh. Nói chuyện người này thoạt nhìn hẳn đúng là cấp đội trưởng những cấm vệ khác quân. Khi hắn lại nói xong sau, Trung Ly Thước âm thanh vang dội. Là ta. Trung Ly Thước kia cực kỳ đặc sắc lãnh đạm âm thanh ánh vào người kia lỗ tai. Hoan nghênh Trung giáo chủ trở về thành. Cho qua. Vâng. Người kia một gối quỳ xuống sau đó tay vung lên. Thủ ở trước cửa cấm vệ quân lập tức tản ra. Lộ ra một đầu lối đi rộng rãi. Bên trong xe ngựa Hà Thanh Phong nhìn đến người kia. Trong lòng nghĩ đến đây chính là thuật nghiệp có chuyên về một phía sau. Nghe âm thanh biện người. Thật có ý tứ. Xe ngựa chạy vào trong thành. Hà Thanh Phong tò mò vén rèm xe một góc. Len lén nhìn đến bên ngoài mọi thứ. Cực kỳ giống lần đầu bước vào thành phố lớn tiểu hài tử một dạng. Đông nhìn một chút tây nhìn một chút. Trung Ly Thước nhìn thấy Hà Thanh Phong bộ dáng này sau đó. Nội tâm khẽ cười nói, cuối cùng hài tử hay là hài tử. Cho dù hơi trưởng thành sớm hơi có chút, nhưng có chút bản năng là không cách nào che giấu. Tuy rằng Trung Ly Thước nội tâm cười, nhưng hắn mặt vẫn mặt không biểu tình. Ta cười, nhưng ta cũng chưa hoàn toàn cười. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa chậm rãi đi tới một tòa khí thế cung điện hùng vĩ lúc trước. Đến. Xuống xe đi, võ hồn điện bên trong chỉ có thể đi bộ. Vừa nói Trung Ly Thước liền xuống xe ngựa, mà Hà Thanh Phong cũng đi theo phía sau. Vừa xuống xe Hà Thanh Phong một lần nữa, FML. Dẫn nhập mi mắt là một cánh bức cách tràn đầy cửa chính. Trên của hắn hoa văn là một đôi khổng lồ cánh, mà trước cửa đứng đấy hai hàng khí thế lăng nhiên màu bạc khôi giáp cấm vệ quân. Nhưng có thể rất rõ ràng cảm giác đến hai người không cùng đẳng cấp. Sau một khắc, Hà Thanh Phong trước mắt cửa chính tại không có sao động dưới tình huống. Được mở ra, khi cửa đang đánh mở một kẽ hở thời điểm, Hà Thanh Phong thấy rõ đứng ở sau cửa chính giữa nhất bộ dáng của người kia. Toàn thân hắc nạm vàng thận trọng lộng lẫy trường báo, mang cách đỉnh đầu cửu khúc tử kim quan. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.